kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết. Chương 17:17, anh cả lại tăng độ quan tâm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tước hét lên trong giận dữ, vì một lý do nào đó tôi nghĩ rằng tôi có thể nghe thấy thái tử nói những điều như ồn ào quá ở đâu đó. Tôi nhanh chóng đáp lại, chính là, ngay từ đầu chính là con dây dưa của hắn. Làm tốt lắm, dạ, chúng tôi có thể yêu cầu thái tử cho một ân huệ, sử dụng cách anh ta gây hại cho con, như một mối đe dọa. Con đã trở thành một thành viên tuyệt vời của Eckert, Penelope. Tôi sắp phát điên trước câu trả lời bất ngờ của công tước, mỗi lần ông ta nói. Dù sao thì chúng tôi cũng cần hạ một hoặc hai chốt của anh ta vào một ngày nào đó. Anh ta trở nên quá tự hào sau khi đạt được danh hiệu anh hùng của cuộc chiến. C. Cha, đó là những lời có thể mang lại sự hỗn loạn cho gia đình này nếu bất kỳ ai khác nghe thấy chúng. Đó là một sự xúc phạm đối với hoàng gia. Công tước tiếp tục với bài phát biểu của mình như thể không có gì xảy ra, không giống như tôi đang bối rối bên trong. Penelope, con nên biết rằng Echad chúng ta không đứng về phía ai cả. Chúng ta chỉ đang ngồi trên hàng rào, trung lập. Phải, tất nhiên, không, tôi không thực sự, không hề. Mặc dù vậy, thật khó để chống lại bất cứ điều gì nếu chúng ta không có người dự phòng. Hoàng hậu đầu tiên của nó đã qua đời, và những người ủng hộ thái tử đã giảm về số lượng. Không ai biết ai sẽ trở thành hoàng đế tiếp theo vào lúc này. Tôi không biết thái tử có chuyện như thế này. Đó là bởi vì trò chơi chết tiệt đó chẳng nhằm nhò gì ngoài việc chiếm được trái tim của các nam chính. Tất nhiên, anh ta có lý do để hành động như một con chó điên trong bữa tiệc. Lúc đầu không hiểu tại sao hoàng hậu và nhị hoàng tử lại sai người sát hại thái tử. Như vậy, con tiếp tục là con đi. Nói xong, công tước nở một nụ cười hài lòng khi chuyển chủ đề của cuộc trò chuyện. Con đã hành động tốt trong trường hợp này, vì vậy ta sẽ thưởng cho con hơn là trừng phạt bạn. Con có yêu cầu gì không? Phần thưởng, tôi đến đây, mong bị trừng phạt. Tôi không nghĩ mình sẽ được thưởng như thế này. Tôi chỉ ngồi đó, ngây người nhìn ông khi ông ấy khẽ gật đầu. Con có muốn một tiệm kim hoàn ghé thăm một lần nữa? Hay con có thể muốn vứt bỏ tất cả các bộ váy của mình và đặt một số bộ mới vì mùa này sắp kết thúc? Tôi há hốc mồm trước những lựa chọn phần thưởng có quy mô khác với những gì tôi có thể nghĩ ra. Thật là một cơn gió nhẹ. Tuy nhiên, Penelope đã có quá nhiều đồ trang sức và váy áo của những người cô đã mua trước đó đến nỗi những thứ mà công tước cung cấp không thực sự cần thiết. Tôi nghĩ những gì tôi muốn là phần thưởng của mình, và nhanh chóng trả lời một cách chu đáo. Con sẽ nói cho cha biết những gì con muốn làm phần thưởng của mình sau khi có thêm thời gian để suy nghĩ về nó. Sau đấy công tước và tôi đã kết thúc cuộc nói chuyện, và tôi vừa đóng cửa văn phòng lại phía sau thì một chiếc khung trắng từ đâu xuất hiện trước mặt tôi. Danh tiếng của bạn đã tăng lên năm nhờ vào việc cải cách mối quan hệ của bạn với những người làm việc trong dinh thự này. Tổng, năm, ha, một tiếng cười giả tạo thoát ra khỏi miệng tôi vì sự nực cười của tình huống này. Tôi đã làm gì để tôi kiếm được thứ này? Tôi thực sự đã không cố gắng và cải thiện mối quan hệ của mình với những người xung quanh. Nếu tôi phải nghĩ về một điều mà tôi đã làm, thì đó là việc đe dọa họ một chút để họ không coi thường tôi. Tôi bị thương một chút bởi thái tử có thực sự là một vấn đề lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bị cuốn hút bởi nhiều thứ trôi chảy một cách bất ngờ, bao gồm cả cách mà công tước hành động. Trong lúc đó, tôi cũng có phần cảm thấy tự hào về bản thân theo một cách nào đó. Vì, dù là sở thích hay sự nổi tiếng, dấu cộng, luôn có nghĩa là điều gì đó tốt đẹp ở đây. Tuyệt quá, hãy tiếp tục với dòng chảy của mọi thứ trở đi. Tiểu thư, người đã trở lại. Amy chào đón tôi, người vừa bước vào phòng tôi. Tôi gật đầu lia lịa khi bước nhanh đến bàn và ngồi xuống ghế. Đó là bởi vì tôi còn phải suy nghĩ rất nhiều điều ngoài việc nghĩ về những gì tôi muốn cũng như phần thưởng của mình. Tiểu thư, cái này, Emily theo sau và đưa một thứ cho tôi. Cái thứ mà cô ôm vào cổ ngày cô bất tỉnh. Thiếu gia bảo em cứ vứt đi, nhưng em đã giặt và giữ lại để đề phòng. À, tôi nhìn chằm chằm vào những gì Emily đưa cho tôi. Một chiếc khăn tay màu trắng, đó là cái mà bộ Inter vừa đan đi cho tôi mượn. Tôi hoàn toàn quên mất nó. Cảm ơn, Emily, tôi khen Emily, người đã làm được điều đáng cảm ơn. Vẻ mặt của cô ấy rạng rỡ khi tôi làm vậy. Chiếc khăn tay từng thấm máu giờ đã trắng sạch. Tôi nghĩ phải làm gì khi tôi nhìn vào nó. Tôi cần phải trả lại phép lịch sự bằng cách nào đó. Đó là sự chăm sóc không mong muốn, nhưng tôi vẫn cần lịch sự về điều đó. Ngoài ra, cần phải gặp anh ta ít nhất một lần nữa vì anh ta cũng là một trong những mục tiêu. Emily, cô có thể bảo quản gia ngay ngày mai mang đến một tiệm kim hoàn được không? Thợ kim hoàn, Emily nghiêng đầu trước yêu cầu phát ra từ màu xanh của tôi, rồi vỗ tay một cái. À, người định mua vài món phụ kiện mới cho lễ hội sắp tới à? Lễ hội? Emily trả lời tôi ngay lập tức khi tôi bối rối hỏi. Lễ hội kỷ niệm sự ra đời của đất nước này được tổ chức vào tuần sau. Nghe nói lễ hội sẽ được tổ chức với quy mô lớn hơn nhiều do Điện Hạ đã trở về. Đừng nhắc tới Thái tử. Emily há hốc mồm vì giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lùng của tôi. Tôi phát ngán khi nghĩ đến Thái tử. Tôi bực bội đưa tay ra hiệu về phía Emily, người đang bắt đầu quan sát khuôn mặt tôi. Tới chỗ quản gia ngay. Được rồi, tôi sẽ quay lại ngay. Emily rời đi và sự im lặng chào đón tôi trong phòng. Tôi gõ một ngón tay lên bàn và chìm đắm trong suy nghĩ miên man. Vậy là lễ hội tuần sau, hả? Trong trò chơi, các tập được chỉ định để đáp ứng từng mục tiêu bắt giữ được mở khóa theo thứ tự. Ví dụ, tôi phải vượt qua một số tập trong lộ trình của Reno và Derek để lộ trình của Thái tử được mở khóa. Đó là lý do tại sao thật bất ngờ khi tôi gặp Buinter ngay sau khi gặp Thái tử. Nhưng dù sao anh ấy cũng là một nhân vật mà tôi sẽ gặp trong bữa tiệc ngày hôm đó, nên không có gì thay đổi nhiều trong câu chuyện khi nó vẫn diễn ra như vậy cho đến tận bây giờ. Tất cả những gì còn lại bây giờ là mục tiêu bắt giữ cuối cùng, Eclipse hiệp sĩ, người xuất hiện sau cuộc gặp với Buinter. Đó là khoảng thời gian lễ hội diễn ra khi mục tiêu bắt giữ cuối cùng được đưa đến dinh thự. Penelope lại làm gì trong lễ hội? Trong chế độ khó của trò chơi, tôi chỉ được thông báo rằng công tước đã mang mục tiêu bắt giữ mới và không bao giờ có thể nhìn thấy anh ta. Tôi quá bận sắp chết khi đang chiếu tập ngày hội cùng nhau với Reno hoặc Derek. Tôi cảm thấy máu của mình sôi lên khi nghĩ về điều đó một lần nữa. Cuối cùng, kết quả là tôi không bao giờ có thể có dù chỉ một buổi hẹn hò yên bình tại lễ hội với bất kỳ ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vội vàng mở một ngăn kéo và lấy ra một tờ giấy mà tôi đã giấu trước đó. Tôi ném bài viết của mình với tốc độ nhanh và lẩm bẩm. Tôi cần bắt được anh ta trước khi công tước làm chuyện đó. Tôi đã quyết định một điều gì đó sau khi suýt bị giết bởi Thái tử. Hoàn thành một lộ trình càng sớm càng tốt và ra khỏi nơi chết tiệt này, vì tôi không thể cố gắng và chết được nữa. Để làm được điều đó, tôi cần tập trung vào việc nâng cao sự quan tâm của mục tiêu nắm bắt dễ quản lý nhất. Eclipse, mắt tôi lấp lánh, nhìn tên anh ta viết trên giấy. Tôi chọn anh, dạo này tôi bận khám phá dinh thự. Tôi không ngoa ngay cả khi tôi nói rằng dinh thự Eckert có kích thước của một thị trấn. Bạn có thể nhìn thấy khu vực huấn luyện cho các hiệp sĩ và ký túc xá của họ cùng với một khu rừng nhỏ khi bạn đi ngang qua khu vườn được trang trí đẹp mắt và một cánh đồng cỏ rộng. Phải có một cái lỗ thoát hiểm ở đâu đó. Tôi làm việc này để tìm một lối đi bí mật ra khỏi khuôn viên dinh thự trước ngày diễn ra lễ hội. Tuy nhiên, nó không dễ dàng vì nơi này quá lớn. Tôi đi bộ trở lại khu vườn với những bước chân rũ rượi sau khi không tìm thấy lỗ thoát lần nữa hôm nay. Sau đó, tôi yêu cầu Emily một chút đồ ăn nhẹ và pha trà và sau đó đọc một cuốn sách dưới gốc cây lớn. Đó là khoảng thời gian câu chuyện đang lên đến cao trào. Tôi nghe thấy tiếng sột soạt sau lưng. Emily, có Peter đưa cho ta cặp sách được không? Tôi đã gần hoàn thành chương mà tôi vẫn dán mắt vào cuốn sách trong khi đưa tay về phía Emily nên ở đó. Mặc dù vậy, không có câu trả lời nào trở lại, ngay cả khi tôi đọc xong trang cuối cùng của chương. Emily, tôi đóng sách lại và quay đầu lại. Bây giờ em có ổn không? Bên cạnh tôi đứng một người bưng khay với ít đồ ăn nhẹ. Đó không phải là Emily, mà là một người mà tôi không mong đợi gặp ở đây. Độ quan tâm 8. Tôi thốt lên một tiếng ngu ngốc khi nhìn thấy thanh phía trên Derek, người mà tôi đã không gặp trong nhiều ngày. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Cuối cùng vẫn bỏ lỡ nhau. 2. Bạch tiên sinh, tôi muốn ly hôn. 3. Biến thái đừng chạy lại đây để ta yêu. 4. Điều gì ập tới khi nữ phụ phản diện thức tỉnh. Lần cuối cùng tôi gặp anh ấy là 6. Tôi không biết điều gì đã khiến nó tăng lên. Vút, một làn gió mát mang hương hoa thoang thoảng thoảng qua giữa tôi và Derek. Tầm nhìn của tôi bị chặn lại trong giây lát bởi mái tóc tung bay trước mặt, và nhờ đó, tôi đã có thể lấy lại tinh thần. Tôi nhận ra rằng tôi đang ngây ngốc nhìn chằm chằm vào anh ấy và đứng dậy. Derek đã ngăn tôi lại khi tôi làm vậy. Không, em không cần dậy, không sao đâu, dù sao thì em cũng sẽ quay lại ngay bây giờ. Sau đó, em không muốn các món tráng miệng. Tôi nhíu mày, đưa mắt nhìn vào cái khay mà anh ấy đang bưng. Phải là anh ta, người đã mang điều này ra khỏi tất cả những người khác. Amy có yêu cầu anh làm một việc như vậy không? Không, ta đã nói với cô ấy rằng ta sẽ mang cái này cho em vì ta có chuyện cần nói. Với em, anh ta, người ghét Penelope đến chết, phải nói gì với tôi? Nhưng sự tò mò đó không kéo dài khi tôi hiểu ý của anh ấy. Đó là về những gì đã xảy ra vào ngày hôm trước, phải không? Mặc dù công tước đã để nó như vậy và thậm chí còn thưởng cho tôi, Derek chắc chắn sẽ không bỏ qua vấn đề này. Hãy nghĩ về điều này như là việc tiếp tục xin lỗi những gì tôi sẽ làm trước mặt công tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cố nén một tiếng thở dài khi cẩn thận chọn lời. Rồi tôi làm nhảm những từ như một con robot vô hồn. Em xin lỗi vì đã làm ầm ĩ khi ngài nói với em rằng đặc biệt là không nên. Ngẩu chắc hẳn đã bối rối, thưa thiếu gia. Em đã nói chuyện với cha và nói với ông ấy rằng em sẽ cho mình một khoảng thời gian cấm túc bằng cách ở trong khuôn viên biệt thự. Nếu ngài nghĩ rằng em đáng bị trừng phạt nghiêm khắc hơn. Không phải đâu, anh lạnh lùng cắt ngang hàng của tôi. Đó không phải là những gì ta định nói. Anh ấy hơi cau mày khi tôi nhìn vào mặt anh. Cách chương.